Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 291, ngôi sao bóng đá siêu thị thật muốn khai trương. Ngay lúc này, Leeds United câu lạc bộ trên official website là rất nhanh đổi mới một tin tức. Leeds United câu lạc bộ lấy 400 vạn bảng Anh giá cả từ Argentina Banfield câu lạc bộ đưa vào một. Năm gần 17 tuổi Colombia người trẻ tuổi James Rodriguez. Bất quá, Joa lại gọi hắn James Rodriguez. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tên điên Joa lại bắt đầu toàn thế giới đào cầu thủ trẻ. Chẳng lẽ vị này tuổi trẻ James Rodriguez là cái gì siêu cấp thiên tài cầu thủ hay sao? Lúc này, rất nhiều câu lạc bộ là phái ra nhân viên đi tìm kiếm. Nhìn xem cái này James Rodriguez đến cùng có chỗ nào có thể hấp dẫn Joa đâu. Bất quá, tất cả mọi người không có đào móc ra đáp án của vấn đề này. Nhưng là bọn hắn xác thực đào ra một cái khác hai người khiếp sợ sự tình. Đó chính là Leeds United cùng James Rodriguez ký kết 6 năm hiệp ước. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là cao tới 8.000 vạn bảng Anh. Tất cả mọi người sợ ngây người. Do vậy mà nhìn như vậy tốt James Rodriguez, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là rất nhanh, Do liền đem James Rodriguez thuê cho hắn mượn phụ thân câu lạc bộ Leyton Orient. Nghe nói cái này thuê hiệp ước cũng là ký kết 3 năm. James Rodriguez sẽ tại Leyton Orient hiệu lực 3 năm. Đây là để rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. James Rodrigo cho chết điểm xuất phát có chút cao. Trực tiếp tại giải ngoại hạng Anh luyện cấp. Luyện qua 3 năm liền sẽ Leeds United câu lạc bộ đi đón Luka Modric ban A. Rất nhanh, FA phương diện là truyền đến tin tức. James Rodriguez đặc thù thiên tài điều lệ thân xin thông qua. Mới mùa giải James Rodriguez đem có thể đại biểu Leyton Orient câu lạc bộ xuất chiến giải ngoại. Hạng Anh. Rất nhiều người đều là bị một loạt chuyện này cho bị hôn mê rồi. Mà vừa lúc này, Manchester City câu lạc bộ thì là phát ra đại chiêu. Bọn hắn là hướng AC Milan câu lạc bộ tuôn ra 9.100 vạn bảng Anh giá cả. Hy vọng có thể đưa vào bọn hắn câu lạc bộ trong trận Kaká. Đồng thời bọn hắn là nguyện ý vì Kaká mở ra 50 vạn bảng Anh lương tuần. Chuyện này đã đưa tin lúc đi ra. Tất cả mọi người cho rằng Manchester City câu lạc bộ là điên rồi. Cái này hoàn toàn là làm loạn. Một điểm quy luật thị trường cũng đều không hiểu. Đây quả thực là châu Âu giới bóng đá u ác tính. Nên kéo ra ngoài xử bắn. Manchester City câu lạc bộ lần này là đem tất cả câu lạc bộ đủ cao lòng người bàng hoàng. Đương nhiên AC Milan câu lạc bộ phương diện nhìn thấy cái này báo giá thời điểm là phi thường động. Tâm. Đưa đi một cái Kaká liền có thể ngẫu cầm tới vượt qua 100 triệu euro tiền mặt. Đây quả thực quá có lời. Bọn hắn là vui với thúc đẩy khoản giao dịch này. Nhưng là, Kaká lại quyết tuyệt Manchester City câu lạc bộ. Kaká chỉ có nói một câu nói. Tiền cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là ta muốn đá UEFA Champions League. Rất bình thường hiển nhiên Manchester City câu lạc bộ quá nhỏ. Ta còn là nguyện ý lưu tại AC Milan. Chuyện này sau khi đi ra, đen đỏ quân đoàn fan hâm mộ bóng đá là đem Kaká bưng lấy cao hơn. Điên cuồng địa vị Kaká vỗ tay gửi lời chào. Xưng Kaká là Milan trung thành nhất hài tử. Bọn hắn vĩnh viễn ủng hộ Kaká. Đáng tiếc, vẻn vẹn một tháng sau, hết thảy đều huyễn đã hóa thành bọt nước. Kaká cũng là tòng thần đàn xa suốt thế gian. Bị vô số Milan fan bóng đá châm chọc nhục nhã chửi mắng. Đương nhiên, đây là nói sau. Lúc này, Milan fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là hướng Kaká giơ ngón tay cái lên. Loại này bộ vị tiền tài khom lưng nam tử thật quá đẹp rồi. Mà trong hiện thực cũng quá ít. Kaká thật là đáng giá tất cả mọi người bội phục. Đây là một cái hoàn mỹ print. Bất quá về sau có người móc ra. Manchester City đội kỳ thật cho AC Milan báo giá là như vậy. Chuyển nhượng phí kỳ thật cũng không có đến 9.100 vạn bảng Anh. Bọn hắn báo giá là tại 7.000 vạn bảng Anh tả hữu. còn thừa lại 2.100 vạn bảng Anh là kèm theo điều khoản. Mà lại bọn hắn cho Kaka mở ra lương tuần cũng không phải 50 vạn bảng Anh, mà là tại 25 đến 30 vạn bảng Anh tả hữu. Còn lại đồng dạng là kèm theo điều kiện. Nếu như Kaka là đạt thành chỗ có điều kiện, bọn hắn chắc tân liền đem đến 50 vạn bảng Anh. Rất bình thường, hiển nhiên đây là rất bình thường khó khăn. Bất quá, lúc ấy Manchester City đội cùng AC Milan phương diện vì chế tạo cái này mánh lới cũng là trực tiếp hướng cao thổi, liền xuất hiện như thế kỳ hoa hiệp ước. Nhưng là cho dù là theo thấp nhất đến, hiệp ước kia cũng là vô cùng vô cùng kinh người. Manchester City câu lạc bộ thật đúng là mẹ nó nhà giàu mới nổi đâu. Mà lại, Kaka bên này vừa mới thất bại, Manchester City câu lạc bộ lại bắt đầu tấn công mạnh Chelsea John Terry. Bọn hắn là cho John Terry báo giá 4.500 vạn bảng Anh, mở ra 200.000 bảng Anh lương tuần. Bất quá, Chelsea câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Ancelotti nói như vậy, Manchester City quá nhỏ, căn bản cũng không phải là John thuộc về. Cuối cùng rất nhanh, John Terry liền cùng Chelsea câu lạc bộ hoàn thành tục tầm. John Terry tại Chelsea câu lạc bộ mới lương tuần đem sẽ đạt tới 16 vạn bảng Anh. Đây là Chelsea trong câu lạc bộ đỉnh lương, tại giải ngoại hạng Anh cũng coi là nhất đẳng đỉnh lương. Đúng vậy, cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường phong trong điên cuồng cuồng. Ngay cả đám cầu thủ tiền lương cũng là trên phạm vi lớn dâng lên. Đây quả thực là để bóng đá tiến vào siêu cấp kim nguyên thời đại A. Mà nhưng vào lúc này, MU câu lạc bộ phương diện lại xuất hiện tin tức mới. Bọn hắn là lấy 1.800 vạn bảng Anh giá cả từ Wigan Athletic đưa vào Colombia biên Antonio Valencia. MU đội tại cái này mùa giải cũng là phi thường dẫn viện binh, nhất là biên cầu thủ. Vừa mới đưa vào Antonio Valencia không lâu, bọn hắn lại từ nước Pháp đưa vào nước Pháp CR Oberton. Hiện tại giải ngoại hạng Anh cũng là tiến vào điên cuồng dẫn viện binh ở trong A. Nhưng vào lúc này, Leeds United câu lạc bộ phương diện cũng là đổi mới mới chuyển nhượng tin tức. Bọn hắn lấy 200 bảng Anh giá cả từ Atletico Madrid đưa vào Brazil tiên phong Diego Costa. Đây cũng là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đây cũng là một vị phi thường trẻ tuổi tiên phong. Hiện tại Diego Costa mới 19 tuổi. Còn có mấy tháng mới đầy 20 tuổi đâu. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Leeds United đây là muốn làm gì? Leeds United đội lại bắt đầu điên cuồng địa võng là người tuổi trẻ. Doa gia hỏa này chẳng lẽ muốn chế tạo một đời mới Leeds United thanh niên quân cận vệ sao? Lại hoặc là nói, Doa là yếu xuất thụ hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ, vì những này thanh niên nhóm cung cấp vị trí sao? Thế là lúc này, rất nhiều câu lạc bộ đều là muốn tuôn hướng Leeds United đội, muốn đưa vào một chút mưa thu am đâu. Ngay lúc này, Doa là gặp được Mark Hugh. Đúng vậy, Mark Hugh hôm nay đi thẳng tới Leeds, trực tiếp mặt đối mặt cùng Doa đàm luận Yaya Toure chuyển nhượng. Nhìn ra được, Mark Hugh đối với Yaya Toure là phi thường coi trọng a. Doa nói thẳng, Hugh tư tiên sinh, ta nghĩ người đã suy nghĩ kỹ a. Mark Hugh khẽ vuốt cằm, lần này hắn là thật đến mang đi Yaya Toure. Hắn là không muốn ra hiện cái gì đêm dài lắm mộng sự tình. Hiện tại rất nhiều đội bóng đều là tập trung đến Leeds United đội trên thân. Bọn hắn tựa như là một đám đói sói liền muốn nhào lên, đem Leeds United xé nát. Mark Hugh nhất định phải tại những này sói đói nhào lên trước đó, trước từ Leeds United câu lạc bộ trên thân xé khối tiếp theo thịt mỡ tới. Mark Hugh nói đến, Doa tiên sinh quả nhiên lợi hại. Người dự đoán đều là đúng, nhưng là chúng ta hay là muốn nói, 4.500 vạn bảng Anh giá cả quá cao. Người biết chúng ta vì Kaka mở ra giá cả mới bao nhiêu không? Doa lập tức lắc đầu nói ra, ta không muốn biết những này, ta chỉ muốn biết các ngươi có thể vì Yaya Toure kéo ra bao nhiêu tiền. Mark Hugh hơi sững sờ, đừng nhìn kẻ trước mắt này rất trẻ trung, kỳ thật phi thường khó đối phó a. hắn căn bản cũng không dựa theo ngươi xáo lộ bên trên. Hết thảy chủ động đều ở trong tay của hắn. Mark Hugh khẽ thở dài một cái nói ra. Doa tiên sinh thật sự là quá lợi hại. Như vậy ta cũng không vòng quanh. Chúng ta Manchester City đội nguyện ý đem báo giá đề cao đến 3.500 vạn bảng Anh. Chúng ta đã là phi thường có thành ý. Doa nghe được cái giá tiền này khẽ lắc đầu. Cái này cùng dự tính của hắn vẫn là kém rất nhiều. Mark Hugh đều gấp. Hắn lập tức nói. Doa tiên sinh, chúng ta đã rất có thành ý. Người phải biết năm ngoái Robinho mới 3.250 vạn bảng Anh. Năm trước Fernando Torres mới 2.400 vạn bảng Anh. Năm trước Shevchenko mới 3.080 vạn bảng Anh. Mà bây giờ chúng ta nguyện ý cho Yaya Toure ra giá 3.500 vạn bảng Anh đã rất cao. Doa cười nhạt, một tiếng nói ra. Người biết năm đó ta bán đi Darren Ben, Hanla, Gerard Pique, Frank Ribery hòa ước An World Cup đều là bao nhiêu tiền a? Người lại nhìn một chút mấy năm trước có câu lạc bộ nguyện ý cho Cristiano Ronaldo ra giá 100 triệu euro câu lạc bộ sao? Tại mấy năm trước người gặp qua nguyện ý cho Kaká ra giá 9.100 vạn bảng Anh câu lạc bộ sao? Mark Hugh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Doa ngắm Mark Hugh một chút, nói ra, Hugh tư tiên sinh, hiện tại thời đại khác biệt, mà lại khủng hoảng kinh tế tới. Tiền tệ bị giảm giá trị đến kịch liệt. Người xác định hiện tại 4.000 vạn bảng Anh có thể so với được mấy năm trước 2-3.000 vạn bảng. Anh a, Mark Hugh là thật minh bạch. Hôm nay Manchester City cử đi tốt không phải thật sự muốn ra điểm huyết mới được. Mark Hugh nói ra, như vậy Doa tiên sinh. Các người nghĩ muốn bao nhiêu tiền? Doa nhìn thoáng qua Mark Hugh. Sau đó nói. Ngươi là một cái người thành thật. Ta cũng không cùng ngươi muốn 4.500 vạn bảng Anh. Như vậy đi. 4.000 vạn bảng Anh. Ngươi liền có thể đem Yaya Toure mang đi. Nói thật. 4.000 vạn bảng Anh đối với Manchester City tới nói thật không phải cái gì đồng tiền lớn. Mark Hugh khẽ cắn môi cũng liền ra. Bất quá. Mấy năm Manchester City câu lạc bộ là định ra tốn hao 3 ức bảng Anh tả hữu. Nếu như cho Yaya Toure liền 4.000 vạn bảng Anh, bọn hắn còn thế nào đuổi theo Kaká, Ibrahimovic cùng Stephen Gerrard những người này đâu. Cho nên, Mark Hugh vẫn là các loại Doa tiến hành có kè mặc cả. Cuối cùng, Doa vẫn là đem tâm đã không tại Leeds United đội Yaya Toure cho ra bán cho Manchester City câu lạc. Bộ, Leeds United đội từ Manchester City câu lạc bộ nơi này nhận lấy 3.780 vạn bảng Anh. Cái giá tiền này tính là rất không tệ. Dù sao Yaya Toure chỉ là Leeds United đội một cái thay phiên chủ lực. Có thể cầm tới cái này giá trị bản thân cũng là không sai. Nhưng là, nói thật Manchester City câu lạc bộ vẫn là không lỗ. Nếu như lại để cho Yaya Toure tại Leeds United đội lại đợi một cái mùa giải. Manchester City đội nhưng cũng không phải là vẻn vẹn hoa chút tiền ấy liền có thể mang đi Yaya Toure. Dù sao, mới mùa giải Doa là chuẩn bị cho Yaya Toure chủ lực vị trí. Chỉ cần hắn tại Leeds United đá một cái mùa giải chủ lực. Giá trị con người của hắn ít nhất phải đợi đến 4.500 bảng Anh đi lên. Thậm chí đạt tới 5.000 vạn, 6.000 vạn đều không hiếm lạ. Mới vừa cùng Leeds United bên này nói xong chuyện này, Manchester City câu lạc bộ phương diện liền không kịp chờ đợi tuyên bố. Manchester City câu lạc bộ trên official website là rất nhanh đổi mới tin tức. Manchester City câu lạc bộ là lấy 3.780 vạn bảng Anh lại lần nữa khoa UEFA Champions League Leeds United đưa vào đội bóng trong chủ lực trận Yaya Toure, đồng thời lấy 1.800 vạn bảng Anh giá cả từ The Gunner Arsenal đội đưa vào trong chủ lực hậu vệ Colo. Toure hai huynh đệ đồng thời gia nhập liên minh Manchester City câu lạc bộ. Tin tức này vừa ra tới, châu Âu giới bóng đá đều là chấn động. Tin tức này cũng thật là quá nặng cân. Leeds United đội thật là muốn mở ra bọn hắn ngôi sao bóng đá siêu thị rồi sao? Yaya Toure như thế chất lượng tốt giữa trận đều bán. mà lại rất nhanh lại một cái rung động lòng người tin tức truyền đến. Real Madrid câu lạc bộ hướng Leeds United câu lạc bộ báo giá 5.500 vạn euro giá cả. Chính thức đưa ra đưa vào Leeds United câu lạc bộ giữa trận đại động máy Luka Modric. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.